mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 648 ấn ký. Ngươi nói đúng không? Đàm Thúy Phương nhìn Tố Tân, như là tìm kiếm nào đó tinh thần chống đỡ điểm mần ni. Tố Tân gật gật đầu. Đúng vậy, đích xác có chút kỳ quặc. Đàm Thúy Phương lại tiếp tục nói. Ta mơ mơ màng màng đã ngủ, cả đêm cũng chưa ngủ kiên định, cảm giác chính mình vẫn luôn ở cái kia Ngô Đồng trên đường đi. Như thế nào đều đi không đến đầu, ngày hôm sau tỉnh lại, là bị bạn cùng phòng tiếng kêu bừng tỉnh, mới phát hiện cùng phòng ngủ Kim Châu chết ở chính mình trên giường. Cuộn trong ổ chăn, một tay cầm đèn pin, một tay cầm sách giáo khoa. Nhìn dáng vẻ chính chánh ở trong ổ chăn ôn tập thực mau liền tới người. Kiểm tra nói có thể là bởi vì mệt nhọc quá độ. Tâm tình khẩn trương, áp lực quá lớn tạo thành chết đột ngột, chết đột ngột. Tố Tân đang ở làm ghi chép tay bỗng dưng một đốn. Theo bản năng truy vấn một câu, Đàm Thúy Phương vội gật đầu không ngừng. Đúng vậy, lúc ấy ta nhìn đến cái kia pháp y kiểm tra chính là nói như vậy. Lão sư còn làm chúng ta muốn lao giật kết hợp, không cần quá đua linh tinh, nàng thân thể run bần bật. Nhìn dáng vẻ lúc ấy bị như vậy cảnh tượng dọa không nhẹ. Tố Tân trong lòng tưởng lại là vừa rồi đang ở lật xem kia phân hồ sơ. Bên trong ký lục đều là chết đột ngột án tử, hơn nữa kiểm tra tình huống đều là trái tim sậu đình. Hay là vận mệnh chú định cùng cái này án tử chi gian có cái gì liên hệ. Nàng lại lần nữa nhìn mắt kia chỉ hồng y nữ quỷ. Liền như vậy một hồi thời gian, Tố Tân giống như cảm giác nàng đáp ở Đàm Thúy Phương trên vai ngón tay thượng móng tay so phía. Trước dài quá một phân đen một phân, sát ý càng đầm mần ni nàng vài lần truyền lại ra dò hỏi ý niệm. Đều bị đối phương xem nhẹ qua đi, cho nên, này hồng y nữ quỷ hoặc là không có linh trí lệ quỷ. Hoặc là chính là bị thao tác, Tố Tân theo bản năng hỏi. Đúng rồi, cái kia chết đi bạn cùng phòng trông như thế nào? Lúc ấy xuyên cái gì xiêm y? Đàm Thúy Phương thân thể run lợi hại, muốn cho nàng cẩn thận đi hồi ức một cái đã chết người cụ thể chi tiết. Đều sẽ làm này tử vong khi bộ dáng ở trong đầu tái hiện. Nàng, vóc dáng trung đẳng, làn da hơi hơi có điểm hắc, áo choàng đầu tóc. Chọn nhiễm hai lũ màu tím là môn sơ ăn mặc, màu hồng phần áo ngủ. Đàm Thúy Phương miêu tả cùng Tố Tân nhìn đến đáp ở nàng sau lưng nữ quỷ hình tượng một chút cũng không phù hợp, xem ra cái này nữ quỷ cũng không phải nàng bạn cùng phòng biến thành quỷ tới tìm nàng. Mà là có khác địa vị. Kia, ngươi là vì cái gì muốn tới tìm ta? Tố Tân hỏi, ta cảm giác được có người đang nhìn ta. Chính là cái loại này vẫn luôn ở sau lưng nhìn chằm chằm ngươi cái ót xem cái loại này. Nga, Tố Tân hơi hơi quá cao âm cuối. Bởi vì ở nàng mắt trái trong tầm mắt, cái kia hồng y nữ quỷ nhưng còn không phải là nhìn chằm chằm vào Đàm Thúy Phương cái ót xem sao. Người ánh mắt sẽ truyền lại ra nào đó sóng điện từ năng lượng. Sở hữu có chút cảm giác nhạy bén người, sẽ cảm giác đến người khác ánh mắt. Thậm chí căn cứ ánh mắt truyền lại ra tin tức phán đoán đối phương cảm xúc từ từ. Đàm Thúy Phương vội vàng mà cường điệu, ta nói chính là thật sự, ta thật sự cảm giác có người ở nhìn chằm chằm ta. Tố Tân gật gật đầu. Ngươi tiếp tục, Kim Châu xảy ra chuyện sau, trường học cho chúng ta nghỉ, làm chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một tuần lại đi đi học. Nhà ta ở cách xa chút, qua lại muốn đem gần 200 tiền xe. Lại nói mắt thấy muốn cuối kỳ khảo thí, cứ như vậy trở về, cũng sợ ba mẹ lo lắng, cho nên ta cùng Giang Lệ tính toán lưu lại, chính là liền ở đêm qua, ta đi thượng WC thời điểm, bồn rửa tay phía trước có một đại mặt gương, ta giặt sạch tay, bỗng dưng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trên gương viết mấy cái huyết hồng tự còn thừa 3 ngày. Kia từng nét bút giống như là vừa mới chấm máu tươi viết. Còn ở đi xuống tích, ở kính trên mặt lưu lại từng đạo vết máu, ta lúc ấy dọa kêu ra tiếng. Lập tức liền chạy đi ra ngoài, kéo Giang Lệ cùng đi xem, chính là nơi đó cái gì đều không có. Buổi tối ngủ thời điểm, ta cảm giác bên cạnh có người ở nhìn chằm chằm ta xem giống nhau. Ta ngẩng đầu xem Giang Lệ, nàng đang xem thư, căn bản là không thấy ta. Chính là trong phòng ngủ cũng chỉ có chúng ta hai người. Không phải nàng, lại là ai, này hai cái tiểu cô nương, thế nhưng còn dám ở tại đã chết người trong phòng ngủ. Lá gan rất đại sao? Hiện tại ngẫm lại, giống như từ ngày đó buổi tối trải qua Ngô Đồng nói lúc sau. Liền có bị người đi theo nhìn chằm chằm cảm giác, bị nhìn chằm chằm cảm giác càng ngày càng cường. Liệt, ta không thể không trốn đến trong ổ chăn đi đọc sách. Đem chính mình xúc thành một đoàn. Chính là loại cảm giác này cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, ta sợ hãi cực kỳ. Ta liền đem chuyện này nói cho Giang Lệ. Giang Lệ lúc ấy cũng bị ta bộ dáng dọa tới rồi. Nàng yên lặng nhìn ta, xem ta bộ dáng không giống như là nói dối. Vì thế đêm qua liền bồi ta ngồi suốt cả đêm Monster, thật vất vả ngao cho tới hôm nay buổi sáng. Trời đã sáng, chúng ta đều cho rằng sự tình sẽ đi qua. Chính là khi ta đi WC phương tiện thời điểm, lại lần nữa nhìn đến trên gương huyết hồng chữ to. Lần này mặt trên biến thành, còn thừa hai ngày. Ta cả người cơ hồ hỏng mất, vẫn là Giang Lệ đem ta từ trong WC đỡ ra tới. Sau đó nàng nói cho ta, nói nàng trước kia nhận thức một cái bằng hữu thân thích ra đã từng tao ngộ những cái đó ly kỳ sự. Tình, tìm một cái đại sư bãi bình, ta liền làm ơn nàng giúp ta hỏi thăm, thẳng đến giữa trưa thời điểm mới truyền đến tin tức, biết tố đại sư ngài liên hệ địa chỉ, ta tới thời điểm cũng nhìn các ngươi trang web. Sở cho nên đây là ta chuẩn bị tốt tiền đặt cọc. Là ta này một cái học kỳ làm công tránh đến, còn có một bộ phận là Giang Lệ cho ta mượn, nàng cùng ta là một cái hệ, nhưng cũng không phải một cái chuyên nghiệp. Hôm nay vừa lúc là bọn họ lão sư tổng ôn tập. Cần thiết đi nghe giảng bài. Bằng không nàng liền bồi ta cùng nhau tới. Tố Tân cẩn thận quan sát Đàm Thúy Phương biểu tình. Nàng vô pháp phán đoán đối phương hay không nói tường tận. Nhưng có thể bước đầu suy đoán nàng vừa rồi giảng tố những việc này thời điểm không có nói sai. Nói cách khác đối phương trên người cũng không có thương thiên hại lý nghiệp lực. Một khi đã như vậy, Tố Tân ý niệm vừa động, đem Đàm Thúy Phương sau lưng cái kia hồng y nữ quỷ thu. Chỉ cảm thấy một trận gió phất quá, Đàm Thúy Phương đột nhiên cảm giác trên người cái loại này bị không có lúc nào là nhìn chằm chằm. Cảm giác biến mất, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tố Tân. Tố đại sư, vừa rồi, Tố Tân đang muốn nói, không có việc gì. Lại phát hiện ở đối phương trên trán đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đỏ ấn ký. Nàng dám cam đoan, đối phương vừa rồi vào phòng khi cũng không có, mà là ở nàng diệt trừ cái kia hồng y nữ quỷ sau mới xuất hiện. Trong lòng kinh ngạc, không khỏi càng thêm cẩn thận lên, tới rồi bên miệng nói biến thành, ngươi cẩn thận ngẫm lại, gần nhất một đoạn thời gian gặp được quá cái gì đặc thù người cùng sự. Mặc kệ là lại rất nhỏ, chỉ cần ngươi cảm thấy cùng ngày thường tam điểm một đường sinh hoạt có bội. Đều nói ra, Đàm Thúy Phương nhíu mày, một bên suy tư một bên nói lắp mà nói. Cùng bình thường sinh hoạt không giống nhau địa phương. Không có a, kỳ thật ta gia cảnh thực bình thường. Trong nhà còn có đệ đệ, nhưng là ta ba mẹ lại như cũ liều mạng cung ta đọc sách. Cho nên ta ở cao trung khi liền bắt đầu cấp học sinh tiểu học làm gia giáo. Tránh điểm sinh hoạt phí. Thượng đại học, ta liền quân huấn cũng không có đi. Bởi vì cái kia muốn thêm vào giao tiền. Ta đi trường học bên cạnh tiệm cơm làm giúp. Lại tìm một phần gia giáo kiêm chức. Ta này một học kỳ mỗi ngày đều là trừ bỏ ở trường học chính là đi làm công. Bọn họ đều đãi ta không tồi. Lão bản biết ta là nghèo khó học sinh cũng không cố ý làm khó dễ ta. Gia giáo hai đứa nhỏ cũng khá tốt, cũng chính là gần nhất hai tuần chuẩn bị khảo thí mới không có đi làm công. Ta thật nghĩ không ra không có cái gì không tầm thường địa phương. Hết chương.